hy vọng trước khi trở về nó đừng có bị hư mất thì tốt. Biết đâu một ngày nào đó sấm sét giữa trời quang, cô mở choàng mắt ra phát hiện mình đã quay về, ngồi trong xe hơi dài, trước mặt còn chiếu bộ phim hài Mr. Bean. Tưởng tượng nếu trở về thật, sẽ nhớ nhung nơi này biết bao, còn cả vị Tam Vương gia lạnh lùng kia nữa.